Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: Lý Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 27. Boss đội đại lão mê muội, hốt hoảng, giống như vạn hoa đồng. Kỳ quái truyền tống lối đi, đang không biết người ở chỗ nào lúc, Âu Dương Tĩnh chợt nghe một lần mềm mại giọng nữ dễ nghe truyền vào chính mình trong tai. Ngươi chính là lần này người mới. Không tệ, cũng không có kéo thấp đội chúng ta trung bình nhan đáng. Giọng nữ lọt vào tai Âu Dương Tĩnh toàn thân một cái giật mình, bỗng dưng mở hai mắt ra, phát hiện mình đang nằm ngửa trên đất. Trong mắt thấy cũng không phải là trước khi đến trong tưởng tượng đen kịt một màu, mái vòm phát tán lành lạnh ánh sáng trắng lớn quả cầu ánh sáng, mà là treo cao lấy đóa đóa mây trắng trống trải trời xanh. Trong mũi càng có rừng rậm cỏ cây mùi thơm ngát, thậm chí còn có thể nghe được thăm thẳm tiếng chim môn sơ. Không có sai, Âu Dương Tĩnh lúc này đã đi tới luân hồi điện bên trong làm ra lựa chọn, hưởng ứng chiêu mộ về sau. Bởi vì hoàn thành nhiệm vụ về sau, còn có thể lại bắn trở về khắc thế giới. Thời gian cũng chỉ sẽ đi qua một đêm, cho nên hắn liền lấy cớ đều không cần tìm, chỉ cùng Hoàng Dung nói mỏi mệt không thể tả, gấp râu giấc ngủ. Tại Hoàng Dung giúp hắn múc nước thanh tẩy đằng sau, để nguyên áo mà nằm, nhắm mắt yên lặng chờ một hồi, một cách tự nhiên tiến nhập luân hồi điện. Cũng là luân hồi điện hoàn cảnh hơi có chút vượt quá Âu Dương Tĩnh đoán trước. Hắn động thân ngồi dậy, nhìn chung quanh, phát hiện mình thình lình ở vào một mảnh lục trong rừng. Thanh khê róc rách, cỏ cây xăm xuê, chim hót hoa nở, hạc dế thỏ đi, mấy hữu nhân gian tiên cảnh cảm giác. Mà chính đối diện, bên khe suối trên một tảng đá xanh lớn, đang ngồi lấy một vị bên trên mặc màu đen cổ tròn không có tay áo thun, rơi xuống xanh đen màu quần jean, chân đạp đáy bằng giày thể thao thiếu nữ. Thiếu nữ kia tướng mạo thanh tú vô song, khó mà nhìn gần, một đầu ô tóc đen dài đâm thành đuôi ngựa, da thịt trắng muốt trắng hơn tuyết, cùng nàng tóc đen, áo đen hình thành so sánh rõ ràng. Nàng mở to một đôi sáng lấp lánh mắt to, tò mò nhìn Âu Dương Tĩnh. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn bên trong còn ngậm lấy một cây hư hư thực thực kẹo que đồ vật. Âu Dương Tĩnh nhìn xem vị kia dung mạo so với Hoàng Dung không chút nào lộ ra kém thiếu nữ, kinh diễm sau khi đang chờ mở miệng đặt câu hỏi, đã thấy thiếu nữ kia nhíu đôi mi thanh tú, nói ra: chân của ngươi, chậc chậc, luân hồi điện thật sự là càng ngày càng không có phẩm. Hiện tại thế mà liền người tàn tật đều không buông tha. Cũng không phải là người tàn tật, Âu Dương Tĩnh vội vàng nói rõ lý do. Ta chỉ là hai chân thụ thương, tạm thời không cách nào đi lại mà thôi. Thật sao? Thiếu nữ hét lên khóe môi. Không quan trọng a. Ngược lại coi như ngươi thật sự là người tàn tật, nếu tới luân hồi điện, cái kia tất cả đều dễ nói chuyện. Luân hồi điện có thể miễn phí trị liệu hết thảy thương bệnh. Đừng nói hai chân tàn tật, coi như ung thư thời kỳ cuối đều có thể trị hết, chữa thương chữa bệnh đều không lấy tiền. Luân hồi điện hào phóng như vậy, Âu Dương Tĩnh khẽ giật mình, lập tức vui vẻ nói: ta đây làm như thế nào chữa thương? Thiếu nữ ba vỗ tay phát ra tiếng, một ngón tay Âu Dương Tĩnh, luân hồi điện cho hắn chữa thương. Một tia sáng trắng từ trên trời giáng xuống, đem Âu Dương Tĩnh bao phủ trong đó. Âu Dương Tĩnh chỉ cảm thấy hai chân một hồi ngứa ngáy, nhấc lên ống quần, mở ra băng vải xem xét, chỉ thấy hai chân đã là khôi phục như lúc ban đầu, không gặp lại mảy may vết thương. Hắn thử nghiệm đứng lên, nhúc nhích hai lần đi đứng, cảm giác trạng thái đã triệt để khôi phục. bị mảnh đạn gây thương tích. Dưới tình huống bình thường tối thiểu muốn gần nửa tháng mới có thể khỏi hẳn hai chân gân cốt. Lại trong chốc lát, triệt để độ phục hồi như cũ. Âu Dương Tĩnh vui cười hai tiếng, lại hướng thiếu nữ ôm quyền vái chào. Tạ ơn, không cần đến cảm ơn ta. Chính ngươi cũng có thể xin trị liệu. Bên ta mới chỉ là biểu diễn cho ngươi một thoáng. Làm như thế nào xin trị liệu mà thôi, nói đi. Thiếu nữ lấy xuống trong miệng ngậm lấy kẹo que, đứng dậy đi đến Âu Dương Tĩnh trước người. Đối với hắn đưa ra một cánh tay ngọc nhỏ dài. Người mới, hoan nghênh đi vào Boss đội. Ta chính là Boss đội hiện nhâm đội trưởng. Vị này đại Boss chưa thỉnh giáo. Tại hạ Âu Dương Tĩnh. Âu Dương Tĩnh nắm chặt thiếu nữ mềm mại không xương mềm mại tay ngọc, rung hai lần, tự báo tính danh. Âu Dương Tĩnh, giả danh chữ A. Thiếu nữ hét lên cái miệng nhỏ nhắn, nhắc nhở Âu Dương Tĩnh, buông tay, ha ha. Âu Dương Tĩnh rời cười hai tiếng, buông ra thiếu nữ tay nhỏ, nối liền đề tài của nàng. Ta thật gọi Âu Dương Tĩnh. Thiếu nữ lại bĩu bĩu cái miệng nhỏ nhắn, nói, chung ngoại danh chứ. Truyền hình điện ảnh tiểu thuyết, phim hoạt hình anime, chưa từng nghe nói cái nào Boss gọi Âu Dương Tĩnh. Đừng nói Boss, liền liền hơi có chút phần diễn phối hợp diễn, đều không có gọi Âu Dương Tĩnh. A, Âu Dương Tĩnh ngẩn ngơ, hỏi, cô đương cớ gì nói ra lời ấy? Còn có, đội chúng ta tên, tại sao phải gọi Boss đội kỳ quái như thế? Thiếu nữ giải thích nói, bởi vì chúng ta cái đội ngũ này so sánh đặc thù. Chiêu mộ luân hồi giả, tất cả đều là từng cái thế giới nhiệm vụ nguyên sinh thổ dân. Hoặc là nói NPC, nhân vật trong vở kịch. Không sai biệt lắm, chính là cái này ý tứ. Mà sở dĩ đội tên muốn gọi là Boss đội, là bởi vì chúng ta trong đội ngũ mỗi người đều từng đạt thành qua một cọc thành tựu. Cái kia chính là toàn diệt qua một nhánh luân hồi tiểu đội. Đối với bình thường luân hồi giả tới nói, chúng ta có thể không phải liền là đại Boss sao? Thì ra là thế. Âu Dương Tĩnh giật mình, tình cảm chi đội ngũ này thành viên đều là thế giới nhiệm vụ nhân vật trong vở kịch. Đúng vậy, thiếu nữ gật gật đầu, cho nên ta mới nói, tên của ngươi là giả. Thử hỏi cái nào thế giới nhiệm vụ có thể đoàn diệt một nhánh luân hồi đội ngũ, tên là Âu Dương Tĩnh đại lão. Âu Dương Tĩnh giới cười hai tiếng, cái kia, tại hạ có cái từng dùng tên, gọi là Âu Dương Khắc. Âu Dương Khắc, thiếu nữ ánh mắt liền biến đến mức dị thường cổ quái. Một mặt ghét bỏ đem vừa rồi bị Âu Dương Tĩnh nắm qua tay nhỏ, tại ống quần bên trên trà sát hai lần. Nguyên lai ngươi chính là đại danh đỉnh đỉnh Âu Dương Khắc. Không cần đến như thế ghét bỏ ta đi. Âu Dương Tĩnh cười khổ. Ta cũng không phải là nguyên bản Âu Dương Khắc, ta nhưng thật ra là, kia cái gì, nếu liền luân hồi điện, nhiệm vụ thế giới, nhân vật trong vở kịch những này thiết lập đều có thể tiếp nhận. Chắc hẳn cô nương ngươi cũng có thể tiếp nhận linh hồn xuyên qua à? Thiếu nữ suy nghĩ một chút, nói ra, ý của ngươi là một cái nào đó dị thời không linh hồn. Xuyên qua phụ thể đến Âu Dương Khắc trên người. Đúng a, Âu Dương Tĩnh vỗ bàn tay một cái. Cho nên ta nói ta không phải nguyên bản Âu Dương Khắc. Ngươi nhìn ta liền tên đều sửa lại. Ta theo cái kia đại lưu manh hoàn toàn không giống. Còn không đều là Âu Dương Phong con riêng. Thiếu nữ nhẹ hừ một tiếng. Nhìn nàng đôi lông mày khóe mắt bộc lộ vẻ mặt. Tựa hồ đối với Âu Dương Phong có không ít thành kiến. Âu Dương Tĩnh im lặng, chỉ có thể lần nữa giới cười, đổi chủ đề, nói trở lại, còn không có thỉnh giáo đội trưởng ngài họ gì đây, thiếu nữ nói. Không dám, họ Long, nguyên lai là Long cô nương. Ếch, Âu Dương Tịnh đột nhiên khẽ giật mình, lần nữa nhìn chăm chú dò xét thiếu nữ. Họ Long, nhiệm vụ thế giới nhân vật trong vở kịch, như thế xinh đẹp, màu da lại như thế trắng muốt, trắng hơn tuyết. Xin hỏi cô nương, không cần đoán, thiếu nữ cắt ngang Âu Dương Tịnh câu chuyện. Ngữ khí nhẹ nhàng nói ra, ta chính là tiểu long nữ. Âu Dương Tịnh trợn mắt hốc mồm, tạm thời lại không phản bác được. Dù như thế nào cũng không dám đem vị này biểu lộ phong phú, lời nói sống động, thanh xuân động lòng người mỹ thiếu nữ, cùng vị kia sạch lạnh như băng, mặt không biểu tình, đối với người ngoài kiệm lời ít nói tiểu long nữ liên hệ tới. Câu vote 9 đến 10 ở cuối chương. Hết chương.